Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 411 Thiên Long Tình Sư Đồ Ăn Đoạn Nghĩa Tuyệt. Sau khi Diệp Thần vừa mới rời đi căn nhà bỏ hoang, từ phía xa Tần Hồng Miên cũng bắt đầu thúc ngựa mang đồ ăn về đến nơi. Vừa bước vào cửa, nàng lập tức lo lắng, khóa cửa bằng sắt bị người khác bẻ gãy trên mặt đất. Chẳng lẽ nào kẻ địch nào nhân lúc nàng không đề phòng, đột nhập vào trong muốn làm hại Uyển Thanh sao? Uyển Thanh! Uyển Thanh mau tỉnh dậy! Đừng làm ta sợ! Uyển Thanh nương hứa sẽ đối tốt với ngươi, mở mắt ra đi! Uyển Thanh, ta sai rồi! Ta không nên nhốt con lại, con muốn đi tìm ai ta đều cho con đi tìm! Uyển Thanh! Tần Hồng Miên nhanh chóng chạy đến đầu giường, ngay cả bánh nướng đem về đều rơi trên mặt đất phía trên. Nàng thực sự sợ hãi mất đi đứa con gái này. Dù có đối xử với nàng, đôi khi có nghiêm khắc đánh nàng, nhưng thực sự Tần Hồng Miên đối với Mộc Uyển Thanh vẫn là quan tâm có thừa. Tiểu Diệp đừng xa ta. Tiểu Diệp. Mộc Uyển Thanh bỗng nhiên cất tiếng khẽ kêu nói. Uyển Thanh tốt quá, cuối cùng con cũng không sao, thật tốt quá rồi. Tần Hồng Miên lập tức vui mừng quá đỗi ôm chầm lấy đứa con gái đáng thương này. Đến khi nhắm mắt lại vẫn nghĩ đến cái người chết tiệt kia. Có phải quá ngốc rồi không? Sư phụ! Tiểu Diệp đâu, nàng đến sao? Ta thấy nàng đến gặp ta, nàng có phải ở bên ngoài không? Ta muốn ra xem. Một Uyển Thanh thẫn thờ nhìn xung quanh mở miệng nói. Uyển Thanh, ngươi vừa tỉnh lại đừng lại xuống giường. Tần Hồng Miên giữ nàng lại nói. Sư phụ làm ơn buông ta ra. Ta muốn gặp nàng. Buông ta ra đi. Đừng để ta hận người. Cứ coi như ngươi chưa từng có cái vô dụng đệ tử này. Được sao? Một Uyển Thanh nhìn Tần Hồng Miên ánh mắt vô hồn nói. Uyển Thanh đừng như vậy nữa. Tỉnh lại đi, ta đã vào thành hỏi thăm. Ngày hôm đó, vòi rồng quấn quanh cửu trùng thiên ba vạn dặm, không thứ gì có thể sống sót. Ngươi đừng hy vọng nữa. Tần Hồng Miên tuyệt tình nói. Vốn dĩ nàng không muốn nói. Nhưng thà để nhi nữ đau một lần. Còn hơn cả đời đều đau. Sư phụ ngươi nói dối ta không tin. Hắn sẽ sống, hắn nhất định sẽ sống sót. Ta vừa thấy hắn đến. Còn ôm ta người chắc chắn muốn lừa ta. Sư phụ ta sẽ không bao giờ nói dối không được, ta muốn đi tìm nàng, ta muốn đi. Một Uyển Thanh lập tức muốn chạy rời khỏi đây nói. Cho ta tỉnh dậy, ngươi xem lại mình xem. Ngươi nói xem, ta nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm. Cho ngươi ăn, cho ngươi mặc. Bây giờ vì một cái nữ nhân mới gặp chưa đến vài ngày muốn cùng ta đoạn tuyệt. Một Uyển Thanh cho ta tỉnh lại, trả lại cho ta cái đồ đệ ngoan cho tỉnh lại. Tần Hồng Miên tức giận một tay đưa tới tát mạnh vào một Uyển Thanh mặt khiến nàng ngã gục trên giường. Sư phụ sau cái tát này chúng ta ăn sư quan hệ đoạn tuyệt đi. Thứ lỗi cho đệ tử bất hiếu không thể làm tròn bổn phận phục sự người, kiếp sau xin trả lại người, vậy nên để ta đi tìm hắn đi được không? Một Uyển Thanh khóe miệng có chút máu kéo mình xuống dưới đất quỳ xuống đối với Tần Hồng Miên liên tục dập đầu ba cái. Nước mắt cũng tràn ra đến khóe mi. Đồ đệ ngốc, ngươi điên rồi, vì một cái người đã chết đáng sao? Tần Hồng Miên nước mắt đều lăn dài xuống nói. Tình nghĩa sư đồ chẳng lẽ chỉ đến vậy? Đáng ta nợ nàng cũng phụ nàng. Nếu nàng đã đến cửu trùng thiên, ta cũng nguyện tìm đến. Nàng ở đâu, ta ở đó, một kiếp không được, thì vạn kiếp. Ta thích nàng vô bất vô hối, cửu biệt ly cũng chẳng biệt ly. Sư phụ bỏ mặc ta đi, coi như cho đệ tử người một cách ăn hụi. Về sau, ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa trả nợ cho người. Một Uyển Thanh nước mắt rơi thấm xuống đất, đầu không có ngừng dậy, chỉ cúi gằm xuống không ngẩng lên. Kể từ bây giờ ngươi sống hay chết, ta Tần Hồng Miên quyết không quan tâm đến. Tình sư đồ ăn đoạn nghĩa tuyệt từ đây. Ngươi không nợ ta, ta không nợ ngươi. Nếu như trái lời, vạn kiếp oanh diệt. Uyển Thanh, đây là lần cuối cùng ta lấy danh nghĩa sư phụ khuyên bảo ngươi. Sẽ không còn có lần sau. Tần Hồng Miên đều rơi lệ hoa tuyệt tình nói. Nàng biết rõ, nếu như hôm nay không chịu chấp nhận một Uyển Thanh yêu cầu, nàng nhất định lấy cái chết của mình cho nàng trả nợ. Thà đoạn đi cánh tay này còn hơn để nàng tìm đến cái chết. Tạ ơn sư phụ, sư phụ người khóc sao? Một Uyển Thanh dập đầu ngẩng lên nhìn đến sư phụ mình. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy sư phụ mình, người mạnh mẽ hơn ai hết rơi nước mắt mà lại vì nàng. Ta cần gì phải khóc vì ngươi chứ, ăn uống đầy đủ vào, ngươi còn muốn đi tìm thi thể nàng, thì không nên tự ngược đãi bản thân. Đống bánh này bẩn rồi, ta không muốn ăn, đống thuốc kia ta cũng không dùng đến, ngươi muốn thì lấy đi. Tần Hồng Miên lạnh lùng chỉ mấy thứ xung quanh sau đó liền đi ra ngoài, không có trở lại, nàng nép tại một góc khóc thầm. Không muốn cho một Uyển Thanh thấy mình yếu đuối. Nàng muốn giữ lại cho nữ nhi của mình một hình tượng thật tốt đẹp. Một cái sư phụ mạnh mẽ. Sư phụ người vẫn thật quan tâm ta, kiếp này ta cũng nợ người quá nhiều. Xin lỗi. Một Uyển Thanh thất thần nhìn những thứ xung quanh không khỏi khóc lên, cắn răng nấc lên từng tiếng cô độc quạnh hiu. Nàng đều biết trong cơn tán loạn đó, nàng thấy rất rõ, Diệp Thần bị sét đánh trúng, đại lôi đánh vào người, không còn xác, có khi còn hồn bay phách tán, nhưng nàng không chấp nhận được. Nàng biết không có nghĩa là nàng có thể buông tay, đôi khi còn đau hơn cả nắm chặt lấy. Dù có đau cũng chẳng thể rời xa. Thật sự là giấc mơ sao? Một Uyển Thanh sờ lên tấm giường như nghĩ lại tới ai đó rất quen thuộc, giống như đã tới, lại giống như đã đi. Ánh mắt không khỏi tịch liêu cô đọng. Đây là cây châm này. Một Uyển Thanh bỗng nhiên chú ý đến cây châm đặt ở trên giường. Tay lập tức cầm lấy cái này, cây châm là của nam nhân. Nhưng trước nàng nằm ngủ vốn rõ ràng không có. Với lại cây châm này rất giống với cái mà trước đây Diệp Thần đeo, trước đây bên trên còn có thói quen của hắn khắc một chữ Diệp vào đó. Là nàng nhất định đã ghé qua đây. Diệp Lang nàng nhất định còn sống, là nàng ghé qua thăm ta. Một Uyển Thanh lập tức ôm cây châm vào lòng nói bi thống khóc lên, lập tức chạy ra ngoài thật nhanh, đến nỗi vai ngã trên mặt đất, vẫn cố gắng tiếp tục đứng dậy lao ra ngoài. Diệp Lang ngươi ở đâu? Diệp Lang ta biết ngươi đã đến, tại sao không ra gặp ta? Diệp Lang ta biết ngươi còn sống, làm ơn xuất hiện đi, ta sai rồi. Diệp Lang, ta thực biết mình sai rồi. Cũng hối hận rồi. Một Uyển Thanh yếu đuối tại trên mặt đất sủi lơ khóc rất thảm thương kêu gào. Tại sao không ra gặp ta chứ, vẫn còn hận ta sao? Một Uyển Thanh ôm cây châm vào lòng đau đớn nói. Uyển Thanh. Tần Hồng Miên từ xa nhìn nữ nhi như vậy trong lòng lập tức vô cùng đua đớn. Nàng muốn đi lên nhưng lại không dám đi lên. Vì sợ nếu tiến lên một bước sẽ trở thành người thừa, nhưng lùi một bước lại sợ trở thành người xa lạ. Vậy nên nàng đứng yên tại chỗ nhìn đến từ phía xa. Ta không cần ngươi tha thứ cho ta, chỉ cần gặp ta là đủ rồi, cho ta một lần được thấy ngươi vẫn còn tốt là ta đủ mãn nguyện rồi. Diệp Lang, Diệp, một Uyển Thanh đều khóc đến ngất đi sủi lơ nằm trên mặt đất. Uyển Thanh. Uyển Thanh ngươi không sao chứ? Uyển Thanh đứa con gái ngốc này, đến cả bản thân mình cũng không biết giữ gìn. Tần Hồng Miên thấy vậy lập tức lao tới nhấc nàng vào lòng. Sau đó sờ lên vén nàng cái tóc, đưa nàng vào giường. Tại trên đường lên Tiêu Dao phái lúc này. Hắc xì, thật không biết mỹ nhân nào gọi tên bổn giáo chủ lúc này. Diệp Tiểu Y liên tục hắt hơi xoa xoa mũi nói. Giáo chủ ngươi lại tự mình đa tình nữa rồi. Thạch Thanh Lộ khinh bỉ nói. E hèm. Thanh Lộ, có phải ngươi nghĩ bổn giáo chủ nên ta mới hắt xì hơi như vậy hả? Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Nào nào có nha. Thạch Thanh Lộ lập tức chối. ngươi là đang nghĩ bổn giáo chủ ham ăn lười biếng tùy ý ức hiếp ngươi. Loại vô sỉ hạ lưu, ăn rồi chờ chết đúng không? Diệp Tiểu Y nhìn nàng nói. Rõ ràng ta chỉ nghĩ, giáo chủ ngươi đọc được ta tâm ý sao? Thạch Thanh Lộ lập tức ngạc nhiên nói. Bút, đi về đến môn phái, ngươi tối nay không được ngủ, cho ta trực đêm. Diệp Tiểu Y gõ đầu nàng nói. Giáo chủ, ta sai rồi, ta thực rất mệt, có thể hay không đổi cách khác tỳ nữ hầu hạ ngươi? Thạch Thanh Lộ lập tức ngửi được mùi nguy hiểm nói. Vậy ngươi muốn đi cọ rửa toàn bộ môn phái nhà xí cùng đổ phân? Ta cũng không có ý kiến. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Ta nghĩ vẫn là đi trực tốt. Thạch Thanh Lộ lập tức mở miệng nói. Đi trực bị chiếm chút tiện nghi, còn đi dọn nhà xí không khác nào địa ngục. Đằng nào thì hắn cũng sờ qua. Nàng sợ cái gì chứ? Ngoan hắt gì? Diệp Tiểu Y sờ sờ nàng đầu nói, sau đó liền không dừng được hắt gì. Đáng đời ai bảo ngươi đối với nữ nhân xa lạ hôn. Giờ thì bị lây nàng bệnh cảm. Hừ hừ, đáng đời nhà ngươi. Thạch Thanh Lộ nhìn Diệp Tiểu Y hắt gì, nhớ đến hắn đối với nữ nhân khác hôn môi, tức giận nghĩ. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 412 thiên long bí tịch môn phái cao thâm huyền ảo. Buổi tối cuối cùng cũng đến, hắc giả vén vào màn đêm. Thạch Thanh Lộ cuối cùng cũng đem được giáo chủ về đến hắn căn phòng, đặt xuống trên giường thở phào mệt mỏi. Cái tên yêu nghiệt đáng chết ngươi. Hại bổn tiểu thư thảm như vậy. Sớm muộn có ngày ta đem ngươi đập chết. Thạch Thanh Lộ nhìn ngủ ngon lành trên giường Diệp Tiểu Y tức đến phát điên, chỉ mặt hắn nói. Nàng cực khổ cõng hắn, hắn thì ngủ say như chết vậy. Khi ngủ trong thật đáng yêu đó chứ không đến nỗi đáng ghét. À, ta nghĩ cái quái gì vậy, hắn là tên khốn nạn vô sỉ, khốn nạn. Thạch Thanh Lộ tự đối với ký đầu một cách tự nhủ. Sau đó liền quay người muốn rời về mình cái giường thân yêu đáng quý rồi. Tiểu Lộ Lộ, ngươi con thỏ nhỏ này muốn đi đâu vậy hả? Diệp Tiểu Y giọng nói vang lên khiến Thạch Thanh Lộ dùng mình một cái. Giáo chủ ta là đi gọi người cho ngươi trực đêm hầu hạ nha. Thạch Thanh Lộ đều run rẩy nói. Cái tên này luôn thức dậy bất chợt, thực khiến nàng sợ hãi mà. Cần gọi ai chứ, ngươi hầu hạ bổn giáo chủ là đủ rồi không phải sao? Mau cho bổn giáo chủ thay y phục, định để ta cứ như thế này mặc đồ đi ngủ sao? Diệp Tiểu Y lười biếng nằm tại trên giường vuốt vuốt mình mái tóc nói. Giáo chủ ta thực mệt lắm rồi. Có thể gọi người khác được sao? Thạch Thanh Lộ đều phát khóc nói. Tên giáo chủ ác ma này rốt cuộc còn muốn làm cái gì nữa chứ? Ngày mai liền đi diệt phản đồ Đinh Xuân Thu, mọi người đều đã đi nghỉ sớm. Ngươi nói thử xem còn có thể gọi ai khác ngoài ngược chứ? Diệp Tiểu Y nhấc lên cằm của nàng nói. Giáo chủ ngươi rõ ràng cố ý bắt nạt ta. Có phải là ngươi bày kế sẵn hay không? Thạch Thanh Lộ đều khóc không ra nước mắt nói, tay cũng ngoan ngoãn nhanh chóng cho Diệp Tiểu Y cởi ra áo ngoài liền nhanh chóng. Bị ngươi phát hiện rồi. Làm sao đây, hay để bổn giáo chủ đem cái tấm thân ngọc ngà này đền cho ngươi? Diệp Tiểu Y khẽ nằm lên trên giường kéo ra chút áo mở miệng nói. Giáo chủ nếu như đã không có việc gì thì A Lộ xin phép về phòng trước. Người nghỉ ngơi đi à. Thạch Thanh Lộ đều nghĩ đến cái giường thân yêu, loại mà trong tiếng Nhật gọi là thân thương, là giường cơn mà cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể thoát khóc áp bá mà đến với giường cơn thân yêu rồi. Tối nay ngươi ở lại gác đêm. Diệp Tiểu Y nhẹ như không mở miệng nói. Hừ, đập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi khi nó vừa mới chớm nở. Giường thân yêu đã đi xa mãi. Thạch Thanh Lộ tuyệt vọng ngã sấp mặt trên đất trong tư thế đốt truyền thống. Việc này đủ để thấy một câu nói đơn giản của Diệp Tiểu Y có lực sát thương lớn đến thế nào. Không sao chứ, nhìn ngươi xem kích động vui mừng đến ngã cả ra kia. Ta nhưng là lần đầu chung phòng với người khác. A lỗ ngươi đừng có lợi dụng lúc ta đi ngủ mà chơi cái trò người lớn đó nha. Nhưng mà nếu muốn thì nhẹ một chút người ta là lần đầu đó. Diệp Tiểu Y không biết xấu hổ nhìn Thạch Thanh Lộ nói. Giáo chủ ngươi có thể ở một mình nha. Thứ lỗi cho Thanh Lộ không phụng bồi. Thạch Thanh Lộ rút được kinh nghiệm xương máu. Muốn sống sót, tránh xa Diệp Tiểu Y áp bá, ăn thịt không nhả xương. Nếu ngươi không phụng bồi, ngày mai nếu việc công đánh Đinh Xuân Thu có vấn đề gì bất chắc. Ví dụ như bổn giáo chủ cả đêm không ngủ được do lo lắng có kẻ ám sát, đều do Thạch Thanh Lộ không chịu trực đêm bảo vệ bổn giáo chủ. Liền rời lại ngày trả thù. Có phải là lý do rất tuyệt không hả? Diệp Tiểu Y đều ngồi một chỗ thở dài nói. Giáo chủ ngươi coi như cao tay. Thạch Thanh Lộ đều ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi một góc nói. Ngươi mà rời lại ngày, các đệ tử không dám làm gì ngươi. Nhưng họ sẽ lột da của ta được không? Không có tay bổn giáo chủ rất ngắn. Diệp Tiểu Y đưa ra mình tay nhỏ nói. Trưởng môn đại nhân ngươi võ công cao cường như vậy có kẻ nào dám ám sát ngươi chứ? Tha cho nô tỳ một lần được không? Thạch Thanh Lô đều nhanh khóc nói. Hô hô, không có ý tứ, bổn giáo chủ từ nhỏ nhát gan, sợ tối. Diệp Tiểu Y che miệng cười nói. Phụt! Thạch Thanh Lộ đều muốn phun máu nói. Ngươi một mình đánh cả chấm thang phái đều không sợ sệt. Giờ lại lôi ra cái sợ tối cố tình trêu nàng sao? Trưởng môn đại nhân ta cho ngươi thắp đèn là được rồi. Sáng như vậy, ngươi sẽ không cần phải sợ hãi nữa. Thạch Thanh Lộ đốt thêm vài cây đèn nến nói. Ô, ta bỗng dưng nhớ ra mình bị bệnh sợ ánh sáng. Diệp Tiểu Y mặt dày nói. Giáo chủ đại nhân, da mặt ngươi rốt cuộc được làm từ gì vậy? Thạch Thanh Lộ nhìn Diệp Tiểu Y đều mếu ra nói. Đây là cố tính muốn chọc nàng sang chọc không có vui. Từ khi gặp cái cậu chủ tử này, nàng giống như bị chó cắn vậy. Đen thấy tổ tiên luôn. Thanh Lộ ngươi sao vậy? Khóc sao? Ai lại khi dễ ngươi? Nói ta đem hắn thiến đi. Diệp Tiểu Y sờ sờ nàng khuôn mặt như hoa nói. Hừ, ai có thể khi dễ được Thanh Lộ ta chứ? Ta còn không cắt hắn từ nhỏ đến giờ. Trong môn phái chỉ có Thanh Lộ ta đi khi dễ người khác. Ngoại trừ ai đó cao cao tại thượng tùy hứng cậy chức cao hơn ta bắt nạt ta mà thôi. Thạch Thanh Lộ nhìn Diệp Tiểu U ám chỉ nói. Ngươi là đang nói đến tên vô nhai tử sao? Hắn cậy già lên mặt với nô tỳ của bổn giáo chủ được. Ngày mai ta liền đem hộ khẩu hắn chuyển đến nghĩa địa. Diệp Tiểu Y làm bộ không phải mình nói. Giáo chủ ngươi thừa biết không phải sư phụ làm mà. Thạch Thanh Lộ đều tức giận đến chết nói. Rõ ràng là ngươi khi dễ ta. Ngươi ở trong sư môn cũng tính là cái sư cô đi. Ngoài vô nhai tử ra chắc còn các sư huyên của ngươi dám khi dễ ngươi. Ta đem bọn họ thiến đi làm bài học thế nào? Giết nhầm còn hơn bỏ sót, thiến sạch sẽ. Yên tâm, không ai biết là do ngươi đứng sau. Bổn giáo chủ nhưng rất tỉ mỉ. Diệp Tiểu Y đảm bảo nói. Trưởng môn đại nhân, ngươi nói cái gì vậy chứ? Các sư huynh ta lý nào khi dễ ta? Ta khi dễ họ còn được. Thạch Thanh Lộ mở miệng khinh bỉ nói. Giáo chủ ngươi giả bộ thật giống như không phải mình nhỉ. Vậy ý ngươi nói không phải họ trong phái này chỉ có bổn giáo chủ khi dễ ngươi phải không? Diệp Tiểu Y lười biếng nói. Cái này không phải A Lộ nói mà là giáo chủ nói đó nha. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Vậy được, nào Tiểu Lộ Lộ, ngươi đến đây khi dễ bổn giáo chủ đi nào. Coi như bổn giáo chủ đền bù cho ngươi. Diệp Tiểu Y vô vỗ mình giường cười đầy lẳng lơ nói. Giáo chủ đại nhân ngươi cao cao tại thượng như vậy. Ta nào dám khi dễ. Thạch Thanh Lộ mặt đều đen lại mở miệng nói. Là để ta khi dễ ngươi hay là lại muốn khi dễ ta hả? Không sao, ta cho phép nha. Nào, ngươi muốn bắt đầu từ đâu trước trên giường, dơ, quy, u, V Q Q O I đất hay trên bàn. Ta để ngươi mặc sức khi dễ. Diệp Tiểu Y lẳng lơ nhìn Thạch Thanh Lộ khiêu khích. Giáo chủ đại nhân, da mặt ngươi dày như tường thành nhỉ, chú ý thanh danh một chút được sao? Thạch Thanh Lộ đều nhìn Diệp Tiểu Y lẳng lơ mà khinh bỉ nói. Giáo chủ ngươi quả thực là da mặt đủ dày. Ở bên ngoài thanh danh của bổn giáo chủ chắc đã sớm truyền khắp tứ hải bát hoang, các môn phái giờ chắc đều hận không thể đem ta chém thành vạn mảnh. Giờ chắc sớm đã nghị luận đem ta coi là đại ma đầu đến thảo phạt rồi. Diệp Tiểu Y khinh thường nói. Giáo chủ ngươi nói cũng phải. Ngươi gan lớn đến nỗi đem cả võ lâm thiên hạ đều khiêu chiến cơ mà. Thạch Thanh Lộ đều mở miệng nói. Gửi thiệp cho chư hùng công bố thiên hạ kêu gọi thuần phục, không phục liền chết. Chỉ có ngươi mới dám làm. Thật chán nản. Thanh Lộ đến cho giáo chủ múa một đoạn. Diệp Tiểu Y chán nản nói. Nô gia không biết hát. Thạch Thanh Lộ lắc đầu nói. Cõng ngươi cả một đoạn dài như vậy đường. Còn muốn ta múa, chân của lão nương đều gãy đến nơi rồi. Vậy hát cũng được. Diệp Tiểu Y buồn chán nói. Không có ý tứ, Thanh Lộ cũng không biết hát. Thạch Thanh Lộ liền cười cợt nói. Nàng chính là muốn cái gì cũng không biết. Là đệ tử của Vô Nhai Tử, cầm kỳ thư họa tuy không tinh thông, nhưng đều phải nói đạt đến một cấp bậc nhất định. Không biết hát cũng không biết múa. Không có gì làm. Vậy đến đây cho giáo chủ ta thì tầm đi. Cái này ngươi không cần biết, bổn giáo chủ từ từ dạy ngươi. Diệp Tiểu Y cười cười nói. Muốn cùng hắn chơi còn non lắm. Giáo chủ đại nhân, nô gia thấy còn sớm như vậy. Hay là người đọc sách thế nào ta giúp ngươi chọn một quyển sách. Người ta nói thư trong tự có nhan như ngọc nha. Thạch Thanh Lộ lập tức đánh trống lảng nói. Đọc sách sao, đúng rồi, vừa rồi trên chợ, ta kiếm được một quyển sách cất trong hành lý, ngươi lục đến đây đi. Vừa hay không có việc gì đem ra đọc. Diệp Tiểu Y mở miệng lười biếng chỉ nói. Là quyển này sao, giáo chủ của người. Thạch Thanh Lộ tìm lục cuối cùng cũng thấy một quyển sách mang đến nói. Nơ, đúng rồi. Là nó. Ngươi liền đọc cho bổn giáo chủ nghe đi. Diệp Tiểu Y nằm gác chân lên đùi buồn chán nói. Giáo chủ ngươi không thể tự đọc sao? Thạch Thanh Lộ nhìn Diệp Tiểu Y tức giận nói. Không biết chữ. Diệp Tiểu Y chán ghét phun ra ba từ nói. Thạch Thanh Lộ đều tức giận đến trừng mắt. Không biết chữ, ngươi hôm nay đi chợ quán ăn, quán hàng bán gì, tên cửa tiệm là gì, đều nói được. Cho nàng ngu sao, rõ ràng là lười biếng đi. Giáo chủ Thanh Lộ cũng không biết chữ. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Nàng biết nhưng chính là không muốn đọc cho hắn nghe. Không biết chữ vậy cũng không sao, tới cho ta thì tẩm. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Nơ, không hiểu sao tự nhiên ta nhớ ra là mình biết chữ nhỉ, giáo chủ ta cho ngươi đọc. Thạch Thanh Lộ lập tức mở miệng bắt đầu đọc lớn. Cái tên ác bá này cầm nàng yếu điểm nha. Đọc lớn một chút. Diệp Tiểu Y thoải mái nằm xuống nói. Hắn thọc tay vào sau đó thì móc cô gái u á. Sau đó một phọt ra ướp hết bàn tay của người nam tử. Hắn lập tức tụt chọc mạnh tới tấp vào. Thạch Thanh Lộ đọc lớn lên một đoạn thật nhanh, sau đó đầy tức giận đỏ mặt. Từ ngữ rất trong sáng nha. Chỉ người đen tối đọc mới đen tối thôi, đóng ngoặc tròn. Cái quái ruộng gì thế này hả, giáo chủ ngươi sao lại có loại sách này được chứ? Thạch Thanh Lộ ném mạnh quyển sách xuống đất muốn gào lên. Sao vậy, sách rất hay sao không đọc tiếp? Nơ, cái đoạn ngươi kêu rất là á. Ừ, cũng rất truyền cảm. Quả nhiên từ trong sách thực có nhan như ngọc mà. Diệp Tiểu Y cảm thán nói. giáo chủ đại nhân chú ý thanh danh một chút được không, ngươi sao có thể đọc loại sách này được chứ? Thạch Thanh Lộ mở miệng tức giận nói. Ngoài sắc hiệp bên ngoài ra, nhưng loại sách bình thường đều nhạt như nước ốt. Đổ thêm cả chai nước mắm nó vẫn nhạt. Ngươi chưa hiểu được chân lý, còn chưa được khai sáng người làm sao hiểu được. Ngươi xem đọc một cuốn sách bình thường làm sao ngươi có cảm xúc mãnh liệt muốn đập nó xuống đất như vậy chứ? Diệp Tiểu Y lười nhắc nói. Giáo chủ đại nhân, ngươi rõ ràng là đầu óc đen tối đến tận đáy rồi. Loại sách này không thể tiếp tục đọc. Ta cho ngươi lấy quyển sách khác. Loại tác phẩm văn hóa đồ trụy này là cấm đồ vật, tuyệt không thể để lại, phải đem đi đốt. Thạch Thanh Lộ mở miệng tức giận nói. Không phải văn hóa đồ trụy mà là giáo dục giới tính sách vở, hiểu không? Chúng ta phải nghe nói với đôi tai trong sáng. Ngươi thật là kém hiểu biết. Cho bổn giáo chủ đem cất lại, tối mai còn không đem nó học thuộc lòng, tối mai đọc cho ta nghe. Nếu không, bổn giáo chủ tự mình cho ngươi biết thế nào là giáo dục giới tính. Diệp Tiểu Y có chút nhíu mày nói. Giáo chủ, ngươi đừng như vậy được sao? Thạch Thanh Lộ xấu hổ gần chết cầu xin nói. Để nàng đọc còn không bảo nàng đi tìm cái chết. Ra đường sau này làm sao dám ngẩng đầu. Không thương lượng. Diệp Tiểu Y không thương lượng nói. Ta đi tìm sư phụ lấy cho ngươi quyển sách khác. Thạch Thanh Lộ đều quay người rời đi nói. Đi sớm về sớm, ngươi nếu muốn trốn thoát hừ hừ. Diệp Tiểu Y cười gằn nguy hiểm nói. Thạch Thanh Lộ bỗng cảm dưng cảm thấy nụ cười của trưởng môn thật sự rất nham hiểm. Sư phụ, ngươi còn thức sao? Thạch Thanh Lộ đi đến sư phụ phòng hỏi. Thanh Lộ, ngươi không hầu hạ ngươi giáo chủ đến đây làm cái gì? Vô Nhai Tử dường như không có ý tứ chào đón nói. Sư phụ, người có thể cho ta mượn một cuốn sách sao? Giáo chủ buổi tối muốn đọc chút sách trước khi đi ngủ. Thạch Thanh Lộ mở miệng hỏi. Sư phụ lão nhân gia đang ngủ thì bị đánh thứ tất nhiên không chào đón mấy nàng. Giáo chủ muốn đọc sao? Cầm lấy cái này quyển đem đến cho giáo chủ. Nhớ ký, quyển sách này rất quý giá. À lộ, ngươi tốt nhất đừng đọc nếu không có trưởng môn cho phép. Nó là bí tịch môn phái, rất cao thâm huyền ảo. Nhớ ký, ngoài trưởng môn ra đừng để ai đọc nó, cũng đừng để ai biết ta đưa sách cho ngươi mang cho trưởng môn. Việc này được xếp vào bí mật môn phái rõ chưa hả? Vô Nhai Tử đang ngáp ngủ lập tức tỉnh táo nói. Nhìn ngó xung quanh móc trong lòng ra một sách từ trong lòng đầy nghiêm túc giao lại cho Thạch Thanh Lộ nói. Thanh Lộ nhất định làm tốt, sư phụ người yên tâm đi. Ta đảm bảo không để bí tình rơi vào tay người khác. Dù có chết cũng không để ai biết được chuyện tối nay. Thạch Thanh Lộ cất nhanh sách vào trong lòng đảm bảo nói. Ta tin tưởng ngươi. Đi đi, ta còn muốn ngủ. Vô Nhai Tử muốn quay vào phòng nói. Sư phụ, ta có một chuyện rất tò mò muốn hỏi ngươi. Thạch Thanh Lộ mở miệng e dè nói. Được hỏi đi, sư phụ biết đều sẽ nói cho ngươi. Vô Nhai Tử liền mở miệng nói. Trong khi cả môn phái đều ủng hộ ngươi lên quản lý môn phái. Ngươi lại thà chết đi theo ủng hộ giáo chủ vậy. Sư phụ, ta vẫn tin tưởng ngươi thừa sức quản lý Tiêu Dao phái trở lên hưng vượng. Thạch Thanh Lộ muốn biết nguyên do nói. Nguyên do ngươi thực muốn biết? Vô Nhai Tử nhìn đệ tử của mình hỏi. Xin sư phụ trả lời ta thành thật. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Ta yêu giáo chủ đại nhân. Vô Nhai Tử thành thật giọng có chút lạnh nói. Hả, sư phụ ngươi đang đùa ta đúng không? Thạch Thanh Lộ có chút ngẩn tò te nói. Cái tên đáng ghét đó đem sư phụ đáng kính của nàng cho bẻ cong mất rồi. Ta nói là sự thực, ta thích giáo chủ. Nên ủng hộ giáo chủ, nhưng ta đã ô uế rồi. Không xứng với người. Vô Nhai Tử thở dài nói. Sư phụ, hắn không thích người sao? Thạch Thanh Lộ mở miệng hỏi. Hắn đã có người mình thích rồi, ta thực sự rất muốn giết nàng. Thanh Lộ, thực sự ta rất muốn giết đi nàng, nhưng làm không được. Nàng cũng rất quan trọng với ta. Vô Nhai Tử nhìn đến Thạch Thanh Lộ có chút u sầu nói. Nơi ta đem sách về cho giáo chủ đại nhân. Thạch Thanh Lộ lập tức xoay người rời đi. Thanh Lộ, thứ lỗi ta. Vô Nhai Tử thở dài nhìn theo Thạch Thanh Lộ bóng lưng sau đó đi vào bên trong. Bang phái giờ loạn quá, vẫn là ở bên giáo chủ một chút an toàn. Thật không biết người mà giáo chủ đại nhân thích là ai nhỉ, sư phụ có vẻ rất căm ghét người đó. Thạch Thanh Lộ giữ lấy sách trong người trở về nghĩ ngợi. Ngươi đi lâu như vậy cuối cùng cũng về đến nơi rồi. Diệp Tiểu Y chán nản nằm trên giường nói. Giáo chủ, ngươi xem thử sách này đi. Quyển sách này ta mượn bên phòng sư phụ cho ngươi. Thạch Thanh Lộ lôi trong ngực ra một quyển sách nói. Được rồi, loại thư này ta không có hứng thú. Ngươi đọc cho ta nghe đi. Coi như thuốc an thần cho giấc ngủ cũng tốt. Diệp Tiểu Y chán ghét nhìn quyển sách nói. Trưởng môn, quyển sách này là môn phái bí tịch. Sư phụ ta nói không có sự cho phép của người không ai được đọc. Thạch Thanh Lộ mở miệng nghiêm túc nói. Ta cho phép ngươi đọc. Diệp Tiểu Y lười biếng nói. Trưởng môn như vậy không tốt lắm. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Ta nói chính là mệnh lệnh. Ngươi là đang cãi lệnh? Diệp Tiểu Y mở miệng lười nhắc hỏi. Không dám. Thanh Lộ tạ ơn giáo chủ đại nhân tin tưởng. Thạch Thanh Lộ khấu đầu tạ ăn, sau đó liền bắt đầu lật ra sách một cánh cẩn thận. Đây chính là môn phái bí tịch nha, tất nhiên muốn cẩn thận. A, ứ. A, a, ư ư ư, ư, ư đừng vào bên trong, á, mạnh lên sâu hơn nữa, sơ gơ quá. Nam tử nhìn cô gái trong đống nam nhân bị bọn họ nhé vào, chọc mạnh vào từ phía sau, liền đem đến cho nàng một con cẩu lớn. Mọi người nhường chỗ cho nó tiến tới cô gái lập tức con chó liền cô gái. Đọc được một đoạn này Thạch Thanh Lộ lập tức có chút im lặng xúc động. Tay cầm quyển sách run run. Sư phụ ngươi nói cái bí tịch này còn không để người khác biết nữa, ngươi đem đệ tử ngươi quả thực cấp bán. Quả nhiên là bí tịch cao thâm áo nghĩa, ảo diệu vô cùng. Bí tịch môn phái so với hàng bình thường thâm thúy, đủ mặn. Thanh Lộ, ngươi chọn sách quả nhiên thâm ý vô cùng. Tiếp đọc tiếp một đoạn con chó âu yếm cô chủ mới làm sao đọc đừng bỏ sót chữ nào. Đây là tình cảm giữa người và động vật quá trình trở nên gắn bó. Diệp Tiểu Y đều không biết nên cười nàng ngốc hay cười Vô Nhai Tử quá chi kỷ đâu. Trưởng môn ta tự nhiên nghĩ không đọc nữa. Chúng ta chuyển sang ngâm thơ đối ẩm thế nào. Hôm nay trăng nhưng rất đẹp. Thạch Thanh Lộ mặt đều đỏ ứng đánh trống làng nói. Đàn ông các ngươi đều coi thứ sách này là bí tịch sao? Sao vậy, hôm nay làn gì có trăng, ngươi mắt có vấn đề sao? Sách là nguồn tri thức rất tinh túy. Đọc nhiều một chút. Đoạn tiếp thế nào hả? Diệp Tiểu Y có chút chán nản nói. Sách là do ngươi đem về, giờ lại không đọc. Giáo chủ chuyển sang ngâm thơ được sao? Thạch Thanh Lộ đều vô cùng đáng thương nói. Đến cả ông trời đều trêu đùa nàng. Một tí trăng sáng cũng không cho. Ngươi được rồi. Chiều theo ngươi, ngươi ngâm cho bổn giáo chủ nghe thử một đoạn xem. Diệp Tiểu Y thấy nàng đáng thương đều sắp khóc liền chiều theo nàng nói. Ta không biết ngâm thơ. Thạch Thanh Lộ vui mừng sau đó lập tức cúi đầu buồn bã nói. Không biết ngâm thơ ngươi còn để cái gì chủ ý? Diệp Tiểu Y chán nản nói. Giáo chủ, ngươi có biết ngâm thơ sao? Thạch Thanh Lộ mở miệng hỏi. Một chút trò trẻ con, không làm khó được ta. Diệp Tiểu Y khịt mũi coi thường. Giáo chủ ngâm cho ta nghe được sao? Thạch Thanh Lộ có chút mong chờ nói. Ngâm cho ngươi nghe được. Diệp Tiểu Y dứt khoát nói. Nhìn ra bên ngoài bắt đầu ngâm thơ. Dù sao cũng buồn chán không có cái gì làm. Vật vờ lang thang, ta lạc lõng. ngô ngơ thơ thần, giữa dòng đời. Phố xá đông vui, mình ta bước. Giữa chốn đông người, bỗng cô đơn. Bài thơ này tên gì nha? Giáo chủ Thạch Thanh Lộ có chút si mê nhìn Diệp Tiểu Yêu ngâm thơ hỏi. Vật vờ cứ gọi nó là vật vờ đi. Diệp Tiểu Y tùy hứng nói. Còn có thể ngâm sao? Giáo chủ tiếp làm thêm một bài. Thạch Thanh Lộ cổ vũ nói. Thêm một bài, ngươi hôn ta một cái, ta làm thêm một bài. Diệp Tiểu Y chỉ môi mình nói. Trưởng môn đại nhân, đừng như vậy. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Vậy ta không ngâm đi ngủ. Á thiếp đến đây. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Trưởng môn, hay là thế này. Nếu như ngươi có thể ngâm thơ dựa theo tiết trời hôm nay. Trong vòng 3 giây ngâm ra đến. Ta liền hôn ngươi một cái. Còn nếu không, ngươi liền cho ta về phòng thế nào? Thạch Thanh Lộ cá cược nói. Đêm nay đen như mực, chẳng có tí trăng sáng nào. Có gì mà ngâm, ngoài ra 3 giây ngâm ra một bài thơ, cả sư huyên nàng độc cẩu đều không làm được đến. Ngươi đừng hối hận. Diệp Tiểu Y chỉ nàng không cho nuốt lời. Quyết không hối hận. Thạch Thanh Lộ tự tin nói. Ta ngâm, nghe cho rõ. Diệp Tiểu Y mở miệng nói, xem bên ngoài trời. Hắc dạ đêm thâu, hắc dạ buồn. Ta buồn hắc dạ đỏ đêm thâu. Đêm thâu hắc dạ, mình ta tỏa. Ta họa đêm thâu, hắc dạ đồ. Thế nào chịu thua sao? Bài thơ này đề hắc dạ, không ăn cắp không nhái hàng. Diệp Tiểu Y đắc ý nói. Giáo chủ, ta có thể rút lại lời nói vừa rồi sao? Thạch Thanh Lộ mở miệng hỏi. Trừ phi ngươi chán sống. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Thạch Thanh Lộ liền nhắm mắt cắn răng đi đến trước Diệp Tiểu Y, môi hôn lên một cách liền muốn rời ra, nhưng lập tức bị Diệp Tiểu Y hung hăng chiếm lấy trong miệng mật ngọt. U, V, Quy, Quy, Mơ, giáo chủ. Ta có thể lui ra sao? Thạch Thanh Lộ xui lợ trên mặt đất nói. Tối nay ngươi ở lại đây trực đêm, ngủ cùng ta. Diệp Tiểu Y nằm trên giường gõ mình giường rộng nói. Giáo chủ, ta nhưng ngủ ngáy rất to nha. Ngáy như heo ngáy luôn. Thạch Thanh Lộ liền làm khổ nhục kế nói. Vậy thì đừng ngủ. Thức trực đêm cho ta, không cho rời đi. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Giáo chủ, ngươi tha cho ta đi mà. Thạch Thanh Lộ đều khóc không ra nước mắt nói. Khò khò. Diệp Tiểu Y đã nhắm mắt lại không để ý. Giáo chủ. Thạch Tiểu Y liền ngồi sủi lơ trên mặt đất. Một lúc sau, nàng liền ngồi ôm chân ngủ gật trên mặt đất. Mệt mỏi khiến nàng cảm thấy giấc ngủ không có chút nào bất tiện. Đầu ngốc. Diệp thần nhìn nàng ngủ đều lắc đầu, bế nàng đặt lên giường êm ái. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thạch Thanh Lộ cảm nhận được sự êm ái, lập tức ôm chầm lấy Diệp thần, coi hắn như cái gối ôm mà ôm áp. Đi ngủ còn muốn chiếm bổn giáo chủ tiện nghi. Sắc nữ. Diệp Tiểu Y sờ sờ nhẹ mũi nàng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giáo chủ đừng tha cho ta đi. Á, giáo chủ đại nhân, ta làm sao lại ở trên giường của người. Thạch Thanh Lộ lập tức sợ hãi buông ra Diệp Tiểu Y nói. Ờ, là ban đêm, ngươi mệt mỏi quá. Mộng Du tự bò lên. Diệp Tiểu Y không có ý tứ nói. Là ta tự mình bò lên sao? Chẳng lẽ thực mắc chứng Mộng Du? Thạch Thanh Lộ nghi ngờ. Ngươi xem đều ôm lấy ta, còn nữa, ngươi vừa rồi mơ thấy ác mộng sao? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Quả thực là ác mộng, đều tại cái kia quyển sách, vừa rồi thật đáng sợ, ta mở thấy giáo chủ đại nhân ngươi đè ta. Ăn không có gì, ta đi xuống giường. Thạch Thanh Lộ đỏ mặt biết mình lỡ miệng muốn bò xuống giường lúc liền bị Diệp Tiểu Y ôm chặt lấy. Giữ nguyên vị trí ngủ đi. Ta coi như không biết, không thấy. Diệp Tiểu Y nắm chặt nàng nhắm mắt lại nói. Giáo chủ. Thạch Thanh Lộ nhìn Diệp Tiểu Y gọi nhưng không có trả lời liền nằm xuống nhắm mắt lại. Sợ quá sợ không ngủ được.

khí thế ngất trời. Trưởng môn, chúng ta nói chuyện một chút. Tô Tinh Hà đi đến sát kiệu hoa của Diệp Tiểu Y cung kính nói khẽ. Có việc gì quan trọng sao? Diệp Tiểu Y có chút nhướng mày. Tô Tinh Hà rất hiếm khi làm cái vẻ mặt nghiêm túc này, xem ra muốn có cái gì chuyện lớn xảy ra. Chuyện này. Tô Tinh Hà nhìn bên cạnh Thạch Thanh Lộ ngập ngùng khó nói. Không phải hắn không tin mình đệ tử, mà là Thanh Lộ nổi tiếng trong môn phái chuyên gia lỡ lời. Thanh Lộ ra ngoài một chút được sao? Diệp Tiểu Y nhìn chút Thạch Thanh Lộ chạm nhẹ nàng người nói. Nhưng vừa động đến Thanh Lộ, nàng lập tức ngã vào trong lòng của hắn, ngủ say như chết. Cả đêm không ngủ, thêm cả hôm qua cõng tông chủ đi khắp nơi dạo chơi, khiến nàng kiệt sức. Hiện tại đừng ai đánh thức nàng dậy, nếu khôn nàng liền muốn cùng kẻ đó liều mạng. Ác ngủ mất tiêu rồi. Diệp Tiểu Y không nhẫn tâm đánh thức nàng, liền để nàng trong lòng của mình an giấc. Trưởng môn đại nhân, hiện tại các chi nhánh của môn phái Tiêu Dao chúng ta đã sớm không phản hồi lại rồi. Những sứ giả môn phái được chúng ta phái đi đều bị cô lập, họ đều nói môn chủ của họ đi vắng. Nhưng ta thấy họ không muốn gặp mới là thật. Tô Tinh Hà mở miệng than thở nói. Không có các chi nhanh trợ giúp, Tiêu Dao phái 9 phần 10 phế vật một dạng. Mấy năm nay sư phụ hắn đều bỏ bê việc đào tạo đệ tử. Còn hắn thì chẳng dạy được cái đệ tử nào võ công ra hồn. Thật sự là môn phái bất hạnh. Không sao, không có ngoài ta dự tính. Đừng để cho các đệ tử khác biết, tránh họ tinh thần lung lay. Hiện tại tổng tông môn suy yếu, kêu họ một con hổ lớn về làm dưới trướng một con mèo, nếu là ta cũng không chịu. Trừ phi não có vấn đề. Trước đây, Vô Nhai Tử vẫn còn tại, hắn không làm được. Huống chi vừa mới đăng tòa trưởng môn chưa có danh tiếng gì như ta. Diệp Tiểu Y khẽ gật đầu âm trầm nói. Như vậy thì phải làm sao nha, không có sự giúp đỡ của các chi nhánh, Tiêu Dao phái lần này xuất ra hết nhân lực cùng với cả tài lực. Một khi thất bại thì... Tô Tinh Hà do dự nói, xét theo tình hình hiện tại, Tiêu Dao phái còn có thể tự mình trốn tránh cái nhìn Tinh Túc phái tồn tại khoảng chục năm trở xuống. Nhưng nếu tự mình quyết tử một trận, thua là thua cả bàn cờ, vô phương cứu chữa. Không có một khi, trận chiến này nhất định phải thắng. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời là con rùa rụt cổ, lén lén lút lút kéo dài hơi tàn sao? Ngươi biết tại sao Vô Nhai Tử truyền chức trưởng môn cho ta mà không phải cho ngươi không? Vì hắn biết rất rõ, ta có thứ mà ngươi không có. Ta dám liều mà ngươi lại không dám liều. Vô Nhai Tử hắn là một kẻ thông minh, hiểu rất rõ đệ tử của mình. Ngươi cho rằng trận cờ linh lung là thế nào phá giải, là trong hiểm cảnh mà giải được. Tiêu Dao phái cũng vậy, và Vô Nhai Tử hiểu điều đó. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Đệ tử minh bạch. Tô Tinh Hải như được vỡ lẽ ra cung kính nói. Hắn điều chỉnh Tiêu Dao phái thay sư phụ bao nhiêu năm qua. Nhưng có lần nào dám bá đạo như Diệp Tiểu Y, một lời liền muốn cả thiên hạ. Hai lời liền muốn thảo phạt nhiệt độ. Ta thật thấy kỳ lạ. Nếu như Tiêu Dao phái trước đây, khi Đinh Xuân Thu vừa tạo phản, các ngươi bằng tài lực lúc đó, đem hắn đầu treo thưởng. Ta tin tưởng trong vòng 10 ngày hắn đầu liền ở trên bàn, nhưng sư phụ ngươi lại để hắn phát triển lớn mạnh đến giờ. Kỳ quái! Diệp Tiểu Y khẽ thắc mắc nói. Trưởng môn đại nhân có điều không biết, giang hồ có luật của giang hồ, môn phái cũng có luật của môn phái. Ngươi có biết trên giang hồ, việc chém giết diễn ra rất thường ngày, nhưng quan phủ chẳng bao giờ quản đến sao? Tô Tinh Hà mở miệng cười giải thích. Đúng là chưa thấy chúng quản bao giờ. Diệp Tiểu Y cũng gật đầu mở miệng nói. Đúng vậy, đó là luật ngầm. Cũng có thể nói là quy tắc ngầm. Trên giang hồ là nơi không thuộc địa bàn của vua cai quản. Nó tồn tại cũng có thể nói là không tồn tại, ở đó, ăn đền thì oán trả. Kẻ này giết kẻ kia, võ lâm tranh phong, người chết không thiếu. Nó giống như thế giới T, D, I, M, vậy, việc giết người ở đây không bị cấm. Tô Tinh Hà giải thích chi tiết cái gọi là giang hồ. Không bị cấm không có nghĩa là được cho phép, thì ra là vậy, việc giết người ở trên giang hồ được tính là hợp pháp, nhưng chỉ là trong tầm có thể kiểm soát được. Vậy nên mặc dù hợp pháp cũng không có nghĩa là được quyền chém giết bừa bãi. Môn phái tạo nên giang hồ, còn các nước lại dựa vào môn phái to lớn phát triển làm sức mạnh. Hai cách đều chi phối nhau. Nếu như người trong giang hồ đi quá giới hạn, quan phủ có quyền đối với họ ra tay. Còn nếu quan phủ quản chuyện không đâu, đầu của họ liền đem lên bàn thờ. Môn phái không có quyền đem phản đồ treo giải ở chợ đen, nhưng một số kẻ có tiền và quyền thì có thể phải không? Diệp Tiểu Y gật đầu hiểu ý nói. Chính là như vậy, môn phái đệ tử phản nghịch. Chỉ có thể do môn phái đệ tử đó thanh lý môn hộ. Hoặc môn phái khác có xích mích với người đó ra tay trả thù. Nếu như có sự can thiệp của bên thứ ba vào, thì triều đình sẽ nhúng tay. Đó là điều tệ hại nhất. Dù sao triều đình luôn muốn thu phục giang hồ vào tay mình, sẽ chẳng có sự nương tay nào cả đâu. Tiêu Dao phái vì đó mới không đưa Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ kia treo giải. Tô Tình Hà mở miệng thở dài nói. Lần này chúng ta đi diệt Tinh Túc phái, Đinh Xuân Thu nhất định biết. Hắn chắc chắn ở môn phái điều động đệ tử. Tiêu Dao phái luôn là hắn nỗi lo sợ. Mấy năm nay hắn cứ nghĩ Vô Nhai Tử đã chết. Tiêu Dao phái không có uy hiếp hắn, nhưng ta lên lắm quyền, khiến hắn sợ hãi. Hắn nhất định sẽ ra tay trừ đi chúng ta. Trận chiến này sớm hay muộn đều là. Diệp Tiểu Y mở miệng cân nhắc. Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ này võ công không tính là cái gì. Đi theo sư phụ mấy năm học chẳng đến một phần Bắc Minh thần công, lại dám ra giang hồ bằng vào một chút kiến thức tự nói là hấp tinh đại pháp. Lấy tiên thiên tu vi cùng dụng độc do sư phụ dạy dỗ mà xông xáo. Quả thực là bị ủi. Tô Tinh Hà mở miệng khinh thường nói. Tinh Hà, ngươi nghe ta nói. Lần trước ngươi nói có bảo vật gì đó xuất thế, nó là cái gì? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi thăm. Thực ra là một chút gì tượng trên trời. Báo hiệu bảo vật xuất thế. Đến giờ nghe nói nó tại trong tay một cái không rõ nam nữ tên Diệp Thần. Có người nói bằng bảo vật này, người đó có thể vô thanh vô thức đem toàn bộ chợ đêm những kẻ muốn giết hắn cho diệt. Còn đem đại ly một đoàn tinh nhuệ quân binh vùi xác. Đừng nói môn phái chúng ta, cả thiên hạ hiện tại ai cũng muốn có nó cả. So với võ công bí tịch, bảo bối này càng hấp dẫn mê người. Tô Tinh Hà mở miệng nói. Uy lực như vậy mà đợi đã, cái tên Diệp Thần hình như ta nghe ở đâu rồi thì phải. Diệp Thần à, Diệp Thần à, cái tên này thực sự rất ấn tượng. Diệp Tiểu Y xoa xoa đầu nghĩ ngợi nói. Nàng cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất là quan trọng. Sư phụ cùng với cả trưởng môn đại nhân vừa nhắc tới Diệp Thần tên sao oáp. Thạch Thanh Lộ bị hai người ồn ào thức giấc nói. Thanh Lộ ác tỉnh rồi sao? Diệp Tiểu Y nhìn nàng nói. Hai người ồn ào quá còn không phải sao, mà trưởng môn ngươi thật chóng quên đó. Cái tên Diệp Thần này không phải hôm qua cô gái trong căn nhà tranh đó kêu lên sao? Có vẻ như nàng rất đau thương đâu. Thạch Thanh Lộ vẫn còn nhớ kỹ nói. Là nàng kêu sao? Hèn gì ta cảm giác cái tên này tốt nghe quen. Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Nhớ đến hôm qua cô gái hắn thật sự có chút động tâm. Không phải bởi vì nàng đẹp đẽ vạn người mê. Mà là có một cảm giác tạo cho hắn rất quen thuộc, làm hắn muốn che chở cho nàng. Cô gái đó thật sự rất là đáng thương. Thạch Thanh Lộ thở dài nói. Đúng vậy, nam nhân của nàng biến mất không rõ tung tích, bỏ rơi nàng ta. Quả thực là một cái đáng thương. Đúng rồi, mất tính nha. Diệp Thần lập tức nghĩ ra cái gì đó. Tinh Hà, ngươi đem tin tức này nói cho giang hồ biết. Diệp Thần đã bị Tiêu Dao phái chúng ta chế phục giết chết. Còn nói báu vật đã sớm tại chúng ta trong tay. Truyền ra giang hồ. Ta muốn để cái tin đồn này phát ra thật lớn. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Như vậy người ngấp nghé chúng ta chẳng phải càng nhiều hơn sao? Thứ bảo vật này không ở trong tay chúng ta. Tô Tinh Hà lo lắng nói. Ta biết, ngươi đang là lo lắng cái gì. Nhưng đừng quên, hiện tại chúng ta cần cái gì nguồn lực lượng đủ để san bằng Tinh Túc phái. Mà bảo vật đối với các môn phái khác không nghi ngờ gì, mê người. Ngươi chẳng nói đại lý sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua Diệp Thần cái mạng sao? Giết một cái người đem đến đó, lấy tài lực. Còn một số kẻ cừu thì hắn sẽ là nguồn nhân lực của chúng ta. Những tên ham muốn báu vật do luật giang hồ cùng e ngại nó sức mạnh mà không dám làm bừa. Sẽ ở chúng ta trạng thái trung lập. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Nhưng họ có thể trong ngấm ngầm đối với chúng ta. Chuyện này cũng thực quá nguy hiểm. Tô Tinh Hà lo lắng. Không, chuyện này tuyệt đối an toàn. Bởi thứ này chúng ta vốn không có. Càng không cần bảo vệ. Bọn chúng có ngấm ngầm ra tay muốn trộm cũng trộm không được. Muốn hãm hại thì có thể hãm hại ra gì chứ? Đừng quên chúng ta đem Diệp Thần đóng giả đem đến cho đại lý nước đổi tài vật. Đại lý vua sẽ không ngu ngốc đến độ không đối với thân thể xác nhận. Mà việc xác nhận khác là mất thời gian. Vậy nên trước tiên để hắn giao thưởng thì mới giao hàng. Hắn sẽ nhất định muốn, bởi vì hắn biết rõ, chúng ta hiện tại yếu, không đủ uy hiếp sự tồn tại của hắn. Nếu là giả, hắn sẽ có thể đòi lại được. Chúng ta lại tung một cái tin, bí mật của báu vật nằm tại xác của người này. Lúc đó người lo lắng không phải chúng ta, mà là tên vua của nước đại lý kia. Còn chúng ta lúc đó, đã sớm đem tài lực của hắn làm nguồn phát triển. Còn hắn còn phải lo đối phó với vô vàn môn phái kia. Cuối cùng chúng ta chỉ cần chờ đợi hai bên tự tổn thương lẫn nhau một phất tay quét gọn. Không phải dễ dàng sao? Diệp Tiểu Y cười âm hiểm nói. Kế hay, quả thực là diệu kế. Trưởng môn quả thực uy vũ. Tô Tinh Hà lập tức bái phục nói. Mau đi làm việc đi. Diệp Tiểu Y nằm xuống phất tay ra lệnh. Rõ, thưa trưởng môn. Hai cái các ngươi lại đây. Tô Tinh Hà lập tức đi lùi về phía sau. Nhìn cái gì vậy? Có phải thấy bổn trưởng môn rất soái muốn gả cho ta? Diệp Tiểu Y gõ nhẹ trán Thạch Thanh Lộ đang thất thần nói. A, không phải vậy. Chẳng qua ta cảm thấy trưởng môn ngươi thực sự âm hiểm tổ sư ra. Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì mà lại có thể nghĩ ra được như vậy kế sách chứ? Thạch Thanh Lộ thắc mắc nói. Đây gọi là thông minh trí tuệ. Nếu ngươi nghĩ ra ngươi đã sớm làm trưởng môn rồi. Không phải tự dưng bổn thiếu gia ta được làm trưởng môn đâu, còn phải dựa vào thần thái và cách đầu hiểu không? Diệp Tiểu Y búng nhẹ trán nàng nói. Đau quá, ta hiểu rồi. Trưởng môn ngươi nhất định là cầm tinh con chó. Mới có thể rình rình cắn trộm người ta. Thạch Thanh Lộ gật đầu xoa xoa trán nói. A, trưởng môn ngươi làm gì sao cắn ta chứ? Chẳng lẽ ngươi thực cầm tinh con cẩu sao? Thạch Thanh Lộ lập tức bị Diệp Tiểu Y ngoạm một cái vào cổ đau đớn nói. Bổn trưởng môn thích thú. Xuống kiệu. Diệp Tiểu Y một cước đạp Thạch Thanh Lộ bay xuống kiệu tùy ý nói. A, đau quá, trưởng môn ngươi làm cái gì vậy chứ? Thạch Thanh Lộ ngã xuống đất xoa xoa mình mông nhỏ u oán nói. Không có ý tứ, bổn giáo chủ âm hiểm từ nhỏ. E hèm, đem bổn tông chủ quần áo toàn bộ cho nàng vác đi. Diệp Tiểu Y phân phó nói. Dám nói nàng là cẩu, xem ra nàng quá nuông chiều Thạch Thanh Lộ rồi. Giáo chủ đừng mà. Ta sai rồi còn không được sao? Giáo chủ đại nhân, tha cho ta đi. Thạch Thanh Lộ mở miệng cầu xin nói. Nhưng kiểu cứ thế đi xa dần bỏ mặc nàng lại với đống hành lý. Tiểu sư muội, chúng ta đi trước nhé, đừng để lạc lại phía sau đó. lần này giáo chủ đại nhân là giận không nhẹ đâu. Kêu hắn là cậu ngươi quả thực gan lớn mà. Mấy cái sư huyên trêu chọc nàng lập tức đi lên phía trước. Sư cô đừng nhờ chúng ta. Giáo chủ đại nhân có lệnh, ai dám giúp ngươi đem người đó thiến. Tha thứ chúng ta. Mấy cái đệ tử nam nói. Các ngươi đúng rồi, còn có các ngươi mau giúp ta. Thạch Thanh Lộ mở miệng hướng đến một số ít đệ tử. Sư cô tha cho chúng ta đi, nếu như người nào trong chúng ta dám giúp ngươi trưởng môn nói sẽ đem người đó làm lớn cái bụng. Tuy giáo chủ thực xoáy, nhưng hắn thực rất đáng sợ nha. Mấy cái nữ đệ tử lập tức chuồn lẹ nói. Một phút đứng hình cho Thạch Thanh Lộ nhìn bọn họ lướt qua mình sau đó mất hút. Giáo chủ đại nhân ngươi là đồ khốn nạn tùy hứng ngang ngược. Còn các ngươi là cái đồ vong ơn phụ nghĩa. Giáo chủ đại nhân nói các ngươi cũng chết sao tức chết ta tưởng làm giáo chủ đại nhân mà ngon sao ta phi, ta nhổ. Ngươi làm giáo chủ của ta cũng hơi lâu rồi đó. Đợi ta đuổi kịp nhất định sẽ đem ngươi. Thạch Thanh Lộ đều tức điên hét lên về phía trước. Tất nhiên là nàng nắm rõ không ai nghe thấy nàng tức giận. Bút một cái quạt rơi trên đầu của nàng. Á đau quá, cái nào nghiệt xúc dám đánh nén lão nương. Thạch Thanh Lộ tức giận hướng về đằng sau gào thét nói. Chà chà, ngươi thật sư oai nha. Ngay cả bổn giáo chủ cũng dám hét lớn. Quả thực trong môn phái chỉ có mình ngươi dám làm như vậy. Thế nào đuổi kịp bổn giáo chủ? Bổn giáo chủ tại đây ngươi muốn đem ta làm cái gì hả? Diệp Tiểu Y có chút tức giận mở miệng lên tiếng nói. Giáo chủ đại nhân ngươi làm sao lại ở đây? Vừa rồi ta là muốn đuổi kịp ngươi là đem giáo chủ hầu hạ cho tốt nha. Nào dám bất kính đâu. Thạch Thanh Lộ sợ đến hồn bay phách tán nói. Cái tên nhà ngươi là ma sao hả? Ta vừa nghe ngươi nói ai là nghiệt xúc nhỉ? Diệp Tiểu Y mở miệng cười gằn nói. Uổng công nàng quan tâm, vốn dĩ có thể thoải mái ở trên kiệu, hừ, hiện tại ở trên kiệu lại để ảnh phân thân tỏa. Còn mình thì đi bộ. Ta không biết đó là giáo chủ đại nhân. Thạch Thanh Lộ run khẽ nói. Hừ, tha cho ngươi. Mau mau cõng bổn giáo chủ. Diệp Tiểu Y mở miệng cười nói. Giáo chủ đại nhân tha cho ta đi mà. Thạch Thanh Lộ cầu xin nói. Không thượng lượng. Diệp Tiểu Y bá đạo nói. Thạch Thanh Lộ lập tức ngoan ngoãn để Diệp Tiểu Y ngồi lên lưng. Đồ keo kẹt, chán rét hừ tên tùy hứng ngang ngược. Thạch Thanh Lộ tay hai túi đồ bế lên Diệp Tiểu Y tức giận lẩm bẩm. Bộ ta đáng ghét như vậy sao? Diệp Tiểu Y ghé sát vào tai nàng nói. Làm sao có chứ? Trưởng môn ngươi ai có thể ghét được? Thạch Thanh Lộ cười hì hì nói. Ngươi cũng biết mình rất đáng ghét sao? Đừng nói đối ta, trả lời thành thật. Ta không trách tội ngươi, coi như chưa nghe thấy gì, cứ cho là ta ngủ rồi đi. Diệp Tiểu Y cười cợt nằm trên vai nàng nhắm mắt nói. Đã vậy thì, trưởng môn ngươi thực là cái khốn nạn, đáng ghét. Ta thực sự rất ghét ngươi. Ở chung với ngươi thực rất buồn chán. Thạch Thanh Lộ lập tức phỉ nhổ nói. Ngươi thật sự là rất thành thật. Diệp Tiểu Y có chút tức giận nói. Giáo chủ đại nhân ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Thạch Thanh Lộ mở miệng sợ hãi nói. Sẽ không đâu. Diệp Tiểu Y mở miệng hừ hừ nói. Thật tốt quá. Thạch Thanh Lộ thở phào. Xin lỗi. Diệp Tiểu Y mở miệng khẽ nói. Hà, Thạch Thanh Lộ ngạc nhiên đứng lại suýt nữa ngã trên mặt đất. Giáo chủ vừa nói xin lỗi không phải ảo giác chứ. Ta muốn giữ ngươi bên mình có lẽ khá ích kỷ nhưng tối qua, hôm qua và cả bây giờ, những lý do ta đặt ra ta chỉ muốn mình bớt đi một chút cô đơn, bớt đi một chút lạc lõng, không nghĩ tới nó làm ngươi cảm thấy khó chịu. Diệp Tiểu ánh mắt khẽ thấp xuống nói. Trưởng môn. Thạch Thanh Lộ khẽ nói. Đừng nói gì cả, cho ta một chút, ngươi chỉ nghe thôi. Diệp Tiểu Y mở miệng cắt nàng lời nàng nói. Ta không có ký ức trước đây, việc đó khiến ta cảm thấy mình chẳng có cái gì tồn tại cả. Vậy nên ta trở nên sợ sự vô tâm và chán ghét sự cô độc. Thế nhưng trong phút giây nào đó ta lại có cả hai. Nếu như việc này làm phiền ngươi đến vậy thì cho ta xin lỗi nhé. Ta có một cái thuật gọi là phân thân thuật. Nhưng mỗi khi sử dụng nó, càng dùng, ta càng phát hiện, mình cô đơn ra sao, tự mình ngồi, lại tự mình nói chuyện. Đôi khi cảm xúc con người chẳng ngay ngắn, lên hành động có chút hơi không bình thường thôi mà. Hiện tại, đừng quay đầu lại, đi tiếp đi. Diệp Tiểu Y nằm trên bờ vai Thạch Thanh Lộ nói. Trưởng môn, thực ra ngươi cũng không phiền đến vậy đâu, ta thực ra cũng có đôi lúc như vậy nha. Lúc mà ta trở thành cô nhi được sư phụ thu lưu, ta cũng là như vậy, muốn mọi người chú ý cũng muốn có bạn. Nếu như giúp được ngươi ta thực sự không ngại chút nào. Vậy nên đừng như vậy, hãy làm phiền ta được chứ. Thạch Thanh Lộ nghe thấy tiếng thúc thiết từ phía sau, lập tức động tâm nói. Cảm ơn ngươi Thanh Lộ, ngươi thật tốt. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Nơi ta vốn tốt như vậy mà. Thạch Thanh Lộ cười vui vẻ đỏ mặt nói. Trưởng môn đôi khi cũng thật sự cô đơn nha. Ngoài kia bao nhiêu người muốn được như hắn, không nghĩ tới hắn lại bất hạnh như vậy. Cắn câu thành công, không nghĩ tới nước mắt tán gái dễ như vậy. Diệp Tiểu Y nằm trên lưng nàng run lên bần bật nhìn cười nói. Cô gái này tốt lừa gạt. Giáo chủ đại nhân đang run bần bật lên hắn khóc sao, thật sự đáng thương mà. Mặc dù có chút đáng ghét, nhưng mà thật trẻ con nha. Thạch Thanh Lộ không khỏi thở dài lúc này nghĩ. Tội cho cô gái đó. Thạch Thanh Lộ tác ủng hộ ngươi, tên khốn nạn này chính là âm hiểm tổ sư ra mà. Này tên tác kia nói gì đấy, ta còn không phải ngươi bản sao sao. Diệp thần tức giận nói. Hừ, dám cái lời tác. Ta cho ngươi làm thêm nữ nhân mấy ngày. Tác giả lập tức quay người đi. Lạm dụng chức quyền. Moa. Sớm muộn lão tử cũng chém chết ngươi. Diệp thần tức giận hồng lên. Ta sợ quá cơ à. Tác sợ hãi. Lặn bọn độc giả ném đá xây nhà. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 415 thiên long Diệp Tiểu Y ta muốn giết ngươi. Tại trên đường đi trong thành, Tần Hồng Miên lúc này đang mua đồ ăn thức ăn sáng trong ngày. Một Uyển Thanh vẫn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nàng không thể bỏ mặc cái này nhi nữ một mình được. Các ngươi biết cái gì không có tin tức mới đây. Diệp thần với mức treo thưởng giá trên trời cuối cùng cũng được người ta đưa đầu cắt xuống rồi. Một cái nam nhân lập tức ngồi lớn tiếng vỗ bàn kể chuyện nói. Thật hay là đùa vậy chứ, phải biết cả một quân đội đều không thể cùng người này đấu lại nha. Mọi người lập tức bàn tán. Các ngươi có điều không biết rồi. Điều này đương nhiên là thật, ta đích thân nghe được Tiêu Giao phái bên trong truyền ra đến tin tức. Ta đối với cái này là bạn thân từ nhỏ, chẳng qua hắn đã bái nhập môn phái. Hắn không lý nào lừa ta được. Người nam tử bảo đảm nói. Thảo nào ta nghe nói, hôm trước Tiêu Giao phái lớn lối nói thống nhất giang hồ. E rằng bảo vật đã ở trong tay bọn họ rồi. Đám người cũng bắt đầu xì xào lớn lên. Cho hỏi, vị khách quan này ngươi là đang nói đến cái gì đó, hình như là một người có tên Diệp Thần thì phải. Tần Hồng Miên có chút do dự mở miệng cất tiếng hỏi. Đúng vậy, cô nương ngươi thực không biết sao, Diệp Thần cái tên này gần đây đều là rất nổi tiếng nha. Nhưng cuối cùng cũng bị Tiêu Giao phái giết chết. Thật đáng tiếc. Mọi người liền mở miệng nói. Bị Tiêu Giao phái giết hắn chết rồi, Tần Hồng Miên lập tức phát hoảng nói. Nếu như tin tức này đến một Uyển Thanh tai, nàng sẽ không phát cuồng chứ, phải biết Uyển Thanh dạo này tình hình tâm sinh lý luôn không được tốt. Sao vậy, cô nương quen hắn sao, mọi người cũng thắc mắc.

không cần lo lắng, một tiểu cô nương mà ta cũng không đối phó được. Nói cái gì đối phó một cái môn phái? Rồi lấy cái gì chống lại cả thiên hạ? Tin tưởng ta. Ta cũng muốn xem cái cô nương này rốt cuộc có tài cán gì, dám nói giúp ta đánh gục Tinh Túc phái. Diệp Tiểu Y đập quạt vào lòng bàn tay vài cái từ tốn nói. Trưởng môn đại nhân, nàng hiện tại đã được đưa đến bên kia lều. Nếu như xuất hiện cái gì gì tưởng, ngươi chỉ cần phất tay một cái, sẽ có người xông vào trợ cứu. Dù sao ám tiến cũng khó phòng bị. Tô Tinh Hà gật đầu mở miệng nói. Võ công của Diệp Tiểu Y không thể nghi ngờ là khủng khiếp. Một cái cô gái chân yếu tay mềm chắc chắn sẽ không làm gì được nàng. Có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Đợi đã, ta bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý rất hay. Tinh Hà, nàng thấy mặt của ngươi sao? Diệp Tiểu Y mở miệng cười thâm nho nói. Chưa thấy được. Ta sợ nàng là Đinh Xuân Thu người phái đến thăm dò, một mực không có chịu gặp mặt qua nàng. Tô Tinh Hà lắc đầu mở miệng nói. Rất tốt, hiện tại ngươi thay mặt ta, giả dạng trưởng môn Tiêu Giao phái đến gặp mặt nàng. Nếu như một lát nàng có hỏi, ngươi cứ việc nói, ta là một cái đệ tử nhỏ, bảo vệ sự an nguy của giáo chủ, không thể rời đi. Nhớ sao? Diệp Tiểu Y mở miệng cười nói. Giáo chủ đại nhân, ý của ngươi là? Tô Tinh Hà mở miệng giống như hiểu ý Diệp Tiểu Y muốn. Đúng vậy, lừa nàng. Ngươi giả dạng ta đến, thứ nhất nàng sẽ kiêng kỵ ngươi tuổi tác. Thứ hai thân phận danh tính, cả khuôn mặt của ta đều được đảm bảo không tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, ta cũng muốn thử một chút nàng độ thông minh. Một hồi, ngươi cứ im lặng trầm ngâm, khi ta ra hiệu, sau đó phất phất cái tay. Ta sẽ thay ngươi biểu đạt ý của mình muốn nói. Như vậy, cũng hạ được uy phong của nàng một bậc. Nếu nàng ám tiến thực khó phòng hắc hắc thì bổn giáo chủ cũng an toàn. Diệp Tiểu Y cười vui vẻ nói. Càng lúc nàng càng thực thông minh. Giáo chủ đại nhân, ngươi thật nham hiểm nha. Ngươi thì an toàn vậy ta thì sao? Tô Tinh Hà cười trách, nhưng hắn hoàn toàn đồng ý. Nếu để giả dạng trưởng môn một phái, hắn không nghi ngờ là thích hợp nhất người. Với lại, không tính võ công của Diệp Tiểu Y cao bao nhiêu, võ công của hắn cũng không phải dạng vừa. Ngươi đều dài như vậy, còn ham sống sợ chết cái gì không nghe câu, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Diệp Tiểu Y đối với Tô Tinh Hà vỗ vai an ủi nói. Hắn nói vậy chứ lão già này mạng dai lắm chưa chết được. Tên này mà chết, hắn đi đâu kiếm cái tàng chữ bí kíp môn phái cao thâm đây? Đi thôi thì về. Giúp bổn giáo chủ đi áp chế nàng. Tô Tinh Hà ho khẽ một lát mở miệng nói. Giáo chủ đại nhân sổng chuồng. Diệp Tiểu Y giả vờ lớn tiếng trêu chọc. Hai người một già một trẻ đi sang bên lều của cô nương này. Vừa mới bước vào, họ thấy cô gái trong một cái áo choàng che đầu lại, lộ ra ánh mắt tinh nghịch cùng đôi môi mỏng. Nàng có một vẻ đẹp vừa xinh đẹp nhưng ẩn ẩn một chút quyến rũ. Cái đánh giá đầu tiên của Diệp Tiểu Y khi nhìn thấy nàng là một con rắn đẹp nhưng mà nọc độc kinh người. Tô Tinh Hà dựa theo kế hoạch đi thẳng vào trong lều hướng tới chiếc ghế ngồi lên. Một mực mặt lệ cách này cô nương. Tuy nàng thực sự rất xinh đẹp, đủ để gọi là cách mỹ nhân bại hoại, nhưng chẳng là gì so với Diệp Tiểu Y sắc đẹp. Hắn nói chuyện với Diệp Tiểu Y nhiều, sức chịu đựng đối với nữ nhân tăng bảo, một cách này cô gái không đủ đả động hắn thần thái. Cái này lão nhân trưởng môn Tiêu Giao phái sao thật tốt âm trầm. Cái tên đệ tử này thật đáng ghét, ánh mắt như vậy khinh bỉ nhìn ta. Cô nương này đối với trưởng môn đánh giá, song nhìn không khỏi chán ghét Diệp Tiểu Y, ánh mắt của hắn giống như nhìn thấu nàng vậy. Cô nhóc, trưởng môn đại nhân của chúng ta cũng đã tới rồi. Ngươi có cái gì mau nói. Diệp Tiểu Y bên cạnh chỉ vào cái này cô nương hùng hổ nói. hóa ra đây là giáo chủ đại nhân, thất kính thất kính, vừa rồi tiểu nữ là mạo phạm rồi. Cô nương tuy đối với cái miệng lớn đệ tử này có chút tức giận, dám quạt nạt nàng. Đợi khi kế hoạch của nàng thành công thì hừ hừ. Tô Tinh Hà không có nói gì, chỉ cầm nhẹ chén trà lên lấy nấp vuốt vài lần bắt đầu từ tốn uống. Công việc của hắn hiện tại là làm cảnh. Việc còn lại Diệp Tiểu Y sẽ thay hắn lo liệu. Ngươi cũng biết ngươi mạo phạm hừ, nói rốt cuộc ngươi là ai, đến đây có việc gì? Diệp Tiểu Y lớn tiếng đối với cái này cô gái mạnh miệng. Nàng muốn nhìn cô nương này sức chịu đựng là bao nhiêu. Hừ, ta cùng ngươi trưởng môn đại nhân trò chuyện. Ngươi một cái nho nhỏ đệ tử, có quyền gì xen vào? Cô gái lập tức tức giận nói. Ta có quyền gì? Ta là người thay trưởng môn của ta phát biểu nói chuyện với ngươi. Sao một cái nữ nhi vắt mũi chưa sạch muốn cùng ta trưởng môn nói chuyện? Nhóc con, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kể cả Bắc Tiêu Phong, Nam Mộ Dung đến đây cũng cần phải biết quy củ. Diệp Tiểu Y đối với nàng hống lên. Quả nhiên trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nhẫn nhịn. Hừ, ngươi thì lớn hơn ta bao nhiêu cơ chứ? Ngươi lấy cái gì kêu ta nhóc con? Ta tên A Tử. Gọi ta A Tử cô nương. Một cái nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ta còn không biết ngươi rốt cuộc là cái gì giới tính đâu. Có gì hơn ta mà dám nói. A Tử tức giận đối với cái này để tử hống hống, sau liền lẩm bẩm hai câu. Ta đương nhiên là nam nhân. Ngươi muốn thử một chút, theo ta lên giường. Diệp Tiểu Y vỗ ngực đảm bảo nói. Háo sắc. A Tử đỏ mặt đối với cái nam nhân mặt dày vô sỉ như vậy nàng là lần đầu tiên thấy. Làm một thằng đàn ông chính nghĩa là phải háo sắc. Nếu như đã muốn hiếp một cái nữ nhân phải khiến nàng mang thai. Nếu không là một cái đồ vô dụng. Dù sao đàn ông vốn là bọn súc sinh. Diệp Tiểu Y lý lẽ nói. Vô lại. Giáo chủ đại nhân, uy danh của ngươi vang vọng tứ phía, người người khiếp sợ. Tại sao lại có cái đệ tử như vậy bị ổi chứ? A Tử tức giận đùng đùng đối với cái này giáo chủ giả mở miệng. Chém, chém phập phập. Tô Tinh Hà lập tức đưa tay mua may chỉ về phía của A Tử xong lại từ tốn uống trà. Đây chính là nghệ thuật hắn học được từ Diệp Tiểu Y, trà đá chém gió. Hả giáo chủ đại nhân, ngươi vừa rồi là muốn thể hiện cái gì vậy? A Tử có chút tức giận nói. Nàng không phải đi nhầm nhà thương điên rồi chứ? Một cách đệ tử thì dâm tặc, một cách trưởng môn thì im lặng như tờ. Vẫn chưa thông não sao? Hả ý trưởng môn chúng ta muốn nói là nhìn ngươi hàng ngon đấy, giá bao nhiêu một đêm? Đúng không? Diệp Tiểu Y mở miệng vỗ vai của A Tử cười nói. Phụt khụ khụ. Tô Tinh Hà lập tức trà đều phun ra ngoài vừa vặn phun vào A Tử trên mặt. Cái Diệp Tiểu Y này thế mà cũng nói ra được cửa miệng sao? Các ngươi á thực tức chết ta. A Tử rốt cuộc không nhịn được mà gào lên. Hai cái tặc tử, một cái miệng thối, một cái thần kinh không ổn định. Khụ khụ, xin lỗi, nhầm nhầm. Giáo chủ nàng không phải gái bán hoa, mặc dù nàng nhìn giống. E hèm, giáo chủ đại nhân nói. Nếu như không phải đến đây bán, vậy thì ngươi đến có cái việc gì? Diệp Tiểu Y giả vờ vô tội nói. Giáo chủ đại nhân, ta là đến giúp ngươi diệt gọn Tinh Túc phái. Trong chuyện này tiểu nữ có thể giúp ngươi làm được. Nhưng mà, A Tử vừa mở miệng vừa cởi ra áo choàng ngoài phi phun đầu nước nói. Điều kiện là cái gì? Nơ mông tròn đấy. Ta nói quần áo bó sát rất hợp với ngươi. Thế nào, nghĩ kỹ một chút, ta chịu thiệt, tối cho ngươi trên người ta thi triển cưới ngựa xem hoa. Coi như điều kiện trao đổi. Diệp Tiểu Y đưa tay sờ sờ A Tử một chút cái mông không hề kiêng dè nói. Ngươi ở lão tử địa bàn, lão tử có đè ngươi ra. Ai dám lên tiếng nói. Điều kiện, ta vốn muốn làm một cái phân đà chủ nhưng hiện tại ta chỉ muốn cái mạng của tên súc sinh nhà ngươi. A Tử tức giận muốn liều mạng với cái tên khốn nạn này. E hèm. Tô Tinh Hà lập tức hắng giọng một cái. A Tử lập tức ngoan ngoãn lại nhìn. Trưởng môn nói rằng, ngươi có cái gì kế sách có thể giúp chúng ta? Phải biết, Tinh Túc phái, nhỏ như vậy môn phái, chúng ta không cần sự trợ giúp của ngươi vẫn có thể đánh nát nó. Diệp Tiểu Y tiếp tục lên tiếng nói. Ta là đệ tử của Đinh Xuân Thu Lão Tặc. Ta có thể giúp các ngươi hạ độc các đệ tử trong môn phái. Khi đó các ngươi còn không phải dễ dàng diệt đi Tinh Túc phái sao? A Tử nham hiểm nói. Ồ, ngươi là đệ tử của Đinh Xuân Thu Lão Tặc Tử lại đi phản bội sư phụ mình, rốt cuộc là cái gì lý do đâu? Xem ra ngươi cùng hắn là một dạng người. Yên tâm, Tiêu Giao phái không quan tâm ngươi là cái gì dạng người. Chỉ cần đủ thông minh, một chút mánh khóe tùy ngươi làm. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Hừ, là hắn ép ta thôi. Tên lão già đối, luôn luôn cảnh giác ta, một chút tài năng võ công cũng không chịu dạy cho ta. Đã thế còn ham mê ta sắc đẹp. Muốn đối với ta giở trò đồi bại, ta muốn hắn phải trả giá. A Tử độc ác nói. Ánh mắt tràn đầy căm hận. Sự giúp đỡ của ngươi chúng ta không cần. Diệp Tiểu Y lên tiếng từ chối nói. Ngươi nghĩ kỹ sao nếu có sự giúp đỡ của ta? A Tử có chút ngạc nhiên nhìn đến giáo chủ đại nhân mở miệng nói. Nàng vốn nghĩ nếu nàng chịu giúp Tiêu Giao phái sẽ nhất định đồng ý, dù sao giang hồ đều biết. Tiêu Giao phái không còn mạnh như trước. Ngoài ra bằng một ít thủ đoạn, nàng cũng đến được một số tin tức khó khăn của cái này môn phái. Một kế hoạch hoàn mỹ là kế hoạch dù có khủng khiếp thế nào thì kết quả của nó vẫn sẽ thành công. Có một cái ngươi, ít một cái ngươi, không có vấn đề gì cả. A Tử cô nương, ngươi nghĩ ngươi có thể giúp được cho chúng ta cái gì? Ngươi tìm đến đây tức là đã không còn đường lui. Ngươi cho rằng một kẻ lạc loài có quyền ra cái gì điều kiện sao? Có lẽ Đinh Xuân Thu đã sớm biết ngươi có ý đồ bất chính đi. Ngươi đủ nham hiểm nhưng không đủ thông minh. Cái vấn đề này sẽ làm mọi chuyện khó khăn hơn. Lợi dụng kẻ não ngắn sẽ không vi diệu bằng lợi dụng một người não dài. Diệp Tiểu Y không chút nào che giấu mở miệng nói. Ta. A Tử có chút gấp gáp. Cái này nam tử nói đúng. Nàng thực sự đã đến bước đường cùng mới chạy đến cầu cảnh Tiêu Giao phái. Hiện tại cơ thể nàng đã bắt đầu phát dục, cũng chuẩn bị đến lúc hái trái ngọt. Đinh Xuân Thu sẽ không nghi ngờ đối với nàng động thủ. Hiện tại nàng nếu bị phát hiện ra trốn tránh, lập tức sẽ bị hạ độc vào người. Sống không bằng chết. Ngươi đã không có gì để giao dịch cũng chẳng còn đường lui, thế nào ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Diệp Tiểu Y mở miệng cân nhắc. Ta A Tử động sát ý lói lên lập tức bị Tô Tinh Hà cùng Diệp Tiểu Y phát hiện liền sợ hãi thu lại mình ý tưởng. Vốn dĩ nàng định hạ độc ngấm ngầm Tô Tinh Hà sau đó có thể bằng vào công trạng trở lại trong Tinh Túc phái. Đinh Xuân Thu cũng sẽ tạm thời vì chuyện này sẽ không đối với nàng xuất thủ. Động sát ý muốn giết giáo chủ sao? Ngươi gan cũng to đó. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Diệp Tiểu Y cầm chặt lấy tay nàng bóp mạnh rơi xuống một con dao nói. Ta. Tiểu nữ xin phép cáo lui trước. A Tử lập tức muốn rút gọn rời đi nói. Đã vào đến đây còn muốn đi ra? Tiêu Giao phái không phải là nơi ngươi thích vào là vào, thích ra là ra được. Diệp Tiểu Y lập tức đối với nàng điểm huyệt nói. Ngươi khốn nạn, thả ra ta. Đây là cách các ngươi đối xử với khác nhân sao? Uổng cho Tiêu Giao phái vang danh thiên hạ, cũng so với Tinh Túc phái tà phái khác gì nhau chứ? A Tử lập tức khinh bỉ nói. Đừng so sánh chúng ta với loại thấp kém môn phái như vậy. Một cái Tinh Túc phái nói cái gì tà phái chỉ là trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Trên đời này không có người tốt, tiểu cô nương, chỉ có kẻ ngốc không biết làm việc xấu. Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Nếu nói Tiêu Giao phái là chính phái, hắn chính là nhổ vào chi nhánh môn phái 72 đồng 42 đảo, vô số giáo phái nhỏ lẻ. Chưa tính Tây Hạ, nhất phẩm đường. Nói chuẩn một chút Tiêu Giao phái chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Một cái không hơn không kém đại bốt hắc thủ phía sau màn xã hội đen. Ngươi muốn làm cái gì a? Tử sợ hãi nói. Đối mặt với ánh mắt của Diệp Tiểu Y, lần đầu tiên nàng thấy sợ hãi như vậy. Cảm giác như mình cái gì đều dễ dàng bị hắn xem thấu. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một, bán cho ta tất cả những gì ngươi có. Hai, cứ im lặng làm tiểu tiết trong lịch sử mà chết đi. Nghĩ cho thật kỹ, vì thứ ngươi bán, sẽ không thể chuộc lại. Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Nếu như ta bán ca linh hồn của mình lẫn cơ thể này cho ngươi, ta có thể được gì sao? A Tử sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói. Ai biết được chứ, muốn càng nhiều thì càng phải bỏ ra nhiều. Nhưng tại sao lại bán cho ta, bán cho giáo chủ đại nhân không tốt hơn sao? Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Ta không muốn lãng phí cuộc đời của ta trên một cái lão nhân, ngoài ra, ta thấy được ngươi ở trong môn phái giá trị không kém giáo chủ. Hắn có thể để ngươi thay hắn phát biểu tùy ý, không đơn giản. A Tử mở miệng nói. Rất thông minh. Diệp Tiểu Y sờ mặt của nàng nói. Đừng động đến ta. Rốt cuộc có thể sao? Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ta có, nhưng bù lại ngươi có thể cho ta cái gì? A Tử mở miệng nói. Ngươi có thể sử dụng mình thủ đoạn để lợi dụng ta. Lợi dụng càng nhiều thì thứ ngươi có được càng nhiều. Lợi dụng không được thì đó là việc của ngươi. Khi ngươi có được cái gì ngươi cũng không cần phải giải thích, nhưng khi mất đi cái gì thì cũng chẳng cần phải giải trình. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Ta sẽ hảo hảo mà lợi dụng ngươi. A Tử mở miệng nói. Ngươi tự tin vậy sao? Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Lợi dụng hắn với trí thông minh của nàng chưa đủ. Ngươi và ta giống nhau. Đều không muốn làm việc tốt, sinh ra đều đã là người xấu. Chẳng qua ngươi hung ác hơn ta thôi. A Tử đối với Diệp Tiểu Y có nhất định độ sợ hãi nói. Nàng cảm thấy được con người này không phải là người nàng có thể tùy ý chơi đùa trong lòng bàn tay như mấy cái nam nhân ngu ngốc khác. Ồ, ta đúng là không muốn làm việc tốt. Vì một khi đã làm thì phải làm những điều vĩ đại. Đem nàng đi. Một lát đem đến ta phòng. Diệp Tiểu Y phân phó quay người đi nói. Giáo chủ đại nhân giữ nàng lại quá nguy hiểm. Tô Tinh Hà khuyên can. Ta biết, nhưng hãy giữ bạn bè gần với mình, nhưng hãy giữ kẻ thù gần hơn nữa. Nàng có tham vọng, vậy ta phải lợi dụng tốt nó. Chẳng có kẻ nào đánh giá tốt mình hơn kẻ thù của mình đâu. Họ luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Ngoài ra nàng ta có thể giúp Thạch Thanh Lộ thông minh hơn một tí đó. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Ta thấy là ngươi là háo sắc đâu, giáo chủ đại nhân. Ngươi đừng quên còn có con gái của Vô Nhai Tử trưởng môn. Nàng nhưng là ngươi. Tô Tinh Hà nhắc nhở. Thì sao chứ, Vô Nhai Tử hắn đem nàng bán cho ta chứ không phải giao cho ta. Hai cái cùng một đặc điểm nhưng khác xa nhau về tính chất. Với lại con gái xinh đẹp như nàng mang đến nhiều phiền phức hơn là đem đến lợi ích. Không phải là ven vét đâu. Mà là theo bản năng khi nhìn thấy mấy người cô nương xinh đẹp cười với mình, là lũ ngốc nào đó lại cứ nhìn đâu đâu và cười như một thằng đần. Càng xinh đẹp thì càng bị giành giật, nữ nhân mà thuộc về kẻ thắng. Dù sao mỹ nữ sẽ chẳng để tâm đến kẻ thứ hai đâu, sẽ chẳng là gì nếu như ngươi không là người đứng thứ nhất. Ai quan tâm chứ? Diệp Tiểu Y không phủ nhận nói. Vậy A Tử, cô gái này, chúng ta có nên lợi dụng nàng hạ độc? Tô Tinh Hà mở miệng nói. Không, ta không ngu đến nỗi giao số phận của cả môn phái vào một cô gái có chỉ số thông minh hai chữ số. Dựa vào núi, núi đổ. Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi. Dựa vào người thì người có chân sẽ bỏ ta đi mất.

UVKQQM. Ngươi là đồ khốn nạn, rốt cuộc cho ta uống cái gì thuốc A Tử cả người đều bủn rủn chân tay nói. Vốn dĩ nàng đang ngồi thoải mái uống trà, liền lập tức bị một đám nữ nhân súng lại bắt uống thuốc rồi trói lên mặc kệ nàng kêu gào. Ngươi còn không rõ ràng thứ ngươi uống chính là xuân dược. Sao nói một chút cảm thụ thế nào, có phải rất ngứa sao? Diệp Tiểu Y đưa bàn tay chạm nhẹ nhàng vào cơ thể nàng nói. A U, V, Quy, Quy, Mơ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, hộp hộp. A Tử cả người lập tức co rút vào dướn người lên, sau đó lập tức kiệt sức thở hồng hộc. Nàng không biết đây đã là lần thứ mấy nàng làm cái giường này ướt sũng. Nhưng chỗ đó vẫn cảm thấy cực kỳ tê nóng và ngứa. Cơ thể của ngươi so với ngươi cái miệng nhỏ này rất thành thật. Diệp Tiểu Y sờ lên nàng cằm nói. Tại sao lại đối với ta như vậy? U, V, Quy, Quy, Mơ, chỗ đó không được ta vừa mới. Ngươi mau dừng lại. A Tử khóc không ra nước mắt, lưới đều cong lại nhô nhẹ ra ngoài. Cái tên này vậy mà đối với nàng phía dưới tiến hành chơi trò khắc nhập khắc xuất. Nơi đó thậm chí chính nàng còn chưa có từng chạm thử qua. Cái cảm giác thật lạ. Một chút thế đã không chịu được rồi, nhưng bù lại rất nhiều mật ngọt. Cơ thể của ngươi làm rất tốt, về sau không muốn nín lại, âm thanh của ngươi nếu không để ta nghe được thì tốt nhất lên tâm đi. Diệp Tiểu Y hài lòng đánh giá nói. A Tử nước mắt đều lăn dài trên mặt, cả người đều mệt mỏi, ánh mắt có phẫn nộ, có nhu tình, lại có ham muốn, lại có sợ hãi nhìn về phía Diệp Tiểu Y. Cầu ngươi buông tha ta đi, ta sai rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, A đừng đừng, ta không được nữa. Nàng mím chặt môi lại, nhưng khi bị Diệp Tiểu Y nhìn lướt qua lập tức kêu thành tiếng, không chút nào che giấu. Thêm một lần nữa nàng cơ thể càng trở nên nhạy cảm dưới ngón tay của tên khốn nạn trước mặt. Mơ thanh càng lúc càng không có dè dặt. Đến cuối cùng thì không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm ơn dừng lại, ta muốn đi tiểu, ta thực cần đi tiểu. A Tử đều nhanh khóc mặt đỏ ửng, cầu xin cánh tay của Diệp Tiểu Yêu ngừng lại dưới linh mạch của nàng đào bới. Vậy thì đi tại chỗ đi. Ngươi xem, không phải ta không muốn thả ngươi, mà là cái này chưa được khai thông giếng ngọc co lại không muốn ta đi. Diệp Tiểu Y cười dâm đãng nói. Ngươi à không. U, V, K, W, W, M. A Tử lập tức cả người đều nhanh tới cực điểm. Nàng mật tủy cùng nước tiểu lập tức cùng một lúc không hẹn mà làm ướt tấm giường của Diệp Tiểu Y. Cơ thể nàng hoàn toàn thả lỏng, tứ chi mỏi rã rời, nhưng cơ thể nàng vẫn còn ham muốn tột độ. Nếu không phải tứ chi bị khóa lại, nàng thực sự sẽ không tự chủ mà tiếp tục tự tay làm cái chuyện xấu hổ này. Ngay lúc này, sự kiêu sa của nàng bị đạp đổ hoàn toàn, đối với Diệp Tiểu Y nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vốn là một người thích sự mạo hiểm, còn là thích tra tấn kẻ thù một cách độc ác. Nhưng hiện tại, nàng còn cảm thấy Diệp Tiểu Y thủ đoạn đáng sợ hơn rất nhiều. Nàng là tra tấn con người trên thể xác của họ. Nhưng Diệp Tiểu Y là đùa giỡn với cả tâm hồn lẫn thể xác của đối phương. Thứ chi phối nàng bây giờ là sự nhục nhã, sợ hãi, khoái cảm cực lạc. A Tử, ngươi hiện tại đã bán cho ta tất cả những gì ngươi có. Dù muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hiện tại trước mặt ta không muốn cái gọi là kiêu sa, âm hiểm. Vì ngươi không hợp, nhớ kỹ, ta có thể yêu thương ngươi cũng có thể coi ngươi như món đồ chơi. Hiểu chứ? Diệp Tiểu Y lấy một cái khăn từ trong ngực xoa xoa tay nắm sang một bên, sau đó bóp lấy nàng khuôn mặt xinh đẹp kéo lên nói. Cho ta làm ơn cho ta nữa, ta muốn. A Tử cả người đều khẽ run, đối với Diệp Tiểu Y cầu xin, hưởng qua khoái cảm khiến sự ham muốn của nàng dâng lên rất nhiều. Tứ chi khóa kín, chỉ có Diệp Tiểu Y có thể giúp nàng giải tỏa. Muốn sao gọi chủ nhân đi. Diệp Tiểu Y cười lạnh nói. Dù ngươi có là gì trước mặt lão tử còn không phải ngoãn ngoãn. chủ nhân, làm ơn cho nô tỳ nữa. Ta không chịu nổi nữa. A Tử bỏ qua mình lòng tự trọng đối với Diệp Tiểu Y khiêu gọi, và tất nhiên trong lòng nàng đều đổ thừa cho là tại thứ thuốc chết tiệt này. Không chịu được nữa sao, vậy thì cũng phải cho ta cố mà nhìn lại. Nếu như ngươi dám làm tấm giường này ướt thêm một lần nào nữa, ta đảm bảo đống ngựa trong chuồng đều có thể trở thành ngươi một phần. Biết không, Diệp Tiểu Y ghé sát vào tai của nàng thì thầm, sau đó đứng dậy đối với nàng cười hiền hòa nói. Hắn là hù nàng thôi, chẳng qua nếu nàng dám cùng nam nhân khác quan hệ hay phản bội hắn, hắn đảm bảo không chỉ ngựa, mà cậu cũng có thể chơi chết nàng. Ta u, v, quy, quy, mơ, a không được. Ta không cố ý, thực không cố ý. A Tử cả người đều run rẩy nói. Vừa rồi nàng lại lần nữa tới. Nhìn nụ cười xinh đẹp của Diệp Tiểu Y, nàng không hiểu sao cả người đều sợ hãi tột độ. Không sao, coi như bỏ qua cho ngươi một lần. Nhưng muốn có trừng phạt nhất định. Diệp Tiểu Y âm trầm cười nói. Đừng u, v, quy, quy, mơ. A Ư. A Tử lập tức bị Diệp Tiểu Y hôn mạnh xuống đôi môi. Vốn rất muốn cắn, nhưng không hiểu sao lập tức phối hợp theo lưới của Diệp Tiểu Y, thậm chí còn có chút phần tham lam uống vào nước bọt của hắn. Có chết nàng cũng không nghĩ tới, sẽ có ngày nàng uống nước bọt của cái nam nhân xa lạ mà cảm thấy như thế ngon miệng. Rất tốt, ngươi mùi vị cũng không tệ. Lần này buôn bán có vẻ lời. Diệp Tiểu Y khẽ lau đi khóe miệng nước bọt của A Tử, sờ lên mặt nàng nói. Ngươi cho ta uống cái gì, tại sao cơ thể ta nóng như vậy chứ? A Tử vừa mới cảm thấy cơ thể bớt nóng một chút, lập tức một lượt địa hỏa từ dưới truyền lên. Cơ thể cũng lập tức ngứa ngáy, hay hơn cố gắng co vào tạo thành ma sát. Đó là ngươi lần này trừng phạt. Một chút đan dược lúc sành tay chế một chút. Có người nói nó là kích tiểu đan, ta thích gọi nó là tiết liên đan. Nếu như ngươi còn dám làm ướt cái này tấm giường, ta không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra đâu. Yên tâm, tối nay sẽ không có ai vào đây đâu, ngươi có thể thoải mái tận hưởng. Diệp Tiểu Y nói xong lập tức quay người rời đi ra ngoài. U, V, Quy, Quy. Mơ, đừng đi, ta a không được. U, v, quy, quy, mơ, nhìn xuống cho ta, nhìn xuống. A Tử cố gắng nhìn đi mình nỗi buồn tiểu cùng khoái cảm từ hai loại thuốc kích đến tại trên giường cắn răng chịu đựng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ đến như vậy. Diệp Tiểu Y là cái ác ma. Mới chỉ vừa rồi nàng còn muốn trả lại hắn gấp 10, nhưng giờ nàng hoàn toàn sợ hãi. Không có một tia dám phản kháng. Vừa ra đến ngoài, Thạch Thanh Lộ vốn đang rình coi thấy Diệp Tiểu Y đi ra lập tức dùng mình đến chết cứng không dám động đậy. Giáo chủ, ta không cố ý nhìn trộm đâu. Ngươi có rình trộm ta cũng không có trách ngươi, dù sao trước sau cũng muốn gặp. Nàng là mới thiếp thân thị nữ. Ngươi vào đó chăm sóc nàng, không được thả nàng ra. Nếu như nàng muốn đi vệ sinh, ngươi lén giúp nàng cái. Ta coi như không biết. Hiểu không, Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Giáo chủ, ngươi đối với nàng như vậy có phải quá dã man không? Dù sao nàng cũng là nữ nhi, với lại rõ ràng là cho nàng uống thuốc còn muốn ta cho ngươi dọn dẹp. Thạch Thanh Lộ u oán nói. Giáo chủ sẽ không đối với nàng như vậy chứ, nhưng khi đối mặt với nàng mặc dù có đáng ghét nhưng cũng không đến nỗi vậy. Với vẻ mặt bề ngoài của nữ thần, Diệp Tiểu Y nội tâm lại chẳng khác gì mặt trái của nữ thần cả. Đầy đủ độc ác, đầy đủ nham hiểm, cũng đầy đủ thủ đoạn có thể xuất ra. Đặc biệt là đối với nhân tâm. Hắn thực rất biết cách chơi đùa. Mỗi nữ nhân đều có cách dạy riêng của nó. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, cũng biết ngươi tốt bụng. Ta sẽ không dùng cách này đối với ngươi. Nhưng mà ngươi quá tốt bụng cũng quá ngốc. Nếu như ngươi thả nàng, thì cũng cần một người thay thế vào chỗ đó.